One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Crocodile, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Baterilla đảo, là tại Nam Hải một cái biên giới hòn đảo. Đảo rất nhỏ, phía trên liền có một cái thôn trấn mà thôi. Cũng không có nhiều người tại, khí hậu ngược lại là rất không tệ. Phong cảnh cũng yêu mỹ, cuộc sống ở nơi này tiết tấu rất chậm. Claudius đám người nhỏ du thuyền chậm rãi đổ vào bến cảng bên trong. Chung quanh đều là một chút thuyền tam bản tiểu ngư thuyền. Cũng không có cái gì cái khác đội thuyền. Nhìn tới đây du khách rất ít, liền ngay cả thương nhân đoán chừng đều không thế nào ưa thích tới đây làm ăn. Trên đảo hết thảy cơ bản đều dựa vào tự cấp tự túc. Cũng được xưng tụng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nơi này có gì vui? Không phải liền là cái nông thôn hòn đảo sao? Muốn cái gì không có gì? Crocodile đi xuống thuyền về sau, quan sát một cái này hoàn cảnh, 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này liền không thể kiềm chế lại. Đừng quên ngươi trước đó ở đâu Cluny đảo chơi xúc xắc thua ta 2 cái nhiều ức. Hiện tại mang ngươi đến loại địa phương nhỏ này, chính là vì gột rửa một cái ngươi na ô uế tâm linh, miễn cho về sau trở thành cái dân cờ bạc. Claudius nghe oán trách của hắn, thở phì phò khiển trách một tiếng. Không sai, Crocodile xác thực vô cùng ưa thích cược, mà lại là thuộc về cái loại người này đồ ăn nghiện còn lớn hơn loại hình. Ở đâu Cluny đảo sòng bạc bên trong thua đỏ mắt. Một hơi cho Claudius bồi thường hơn 2 ức đi vào, kém chút không có đem Claudius cho tức chết ở nơi đó. Crocodile nghe Claudius, có chút lúng túng rụi rụi con mắt, sau đó ngạo kiều mở miệng nói ra, không phải liền là hơn 2 ức nha, chờ ta qua một thời gian ngắn ra biển về sau, chẳng mấy chốc sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Thật là hẹp hòi. Uổng cho ngươi vẫn là cái thiên long nhân đâu. À, có đúng không? Cái kia thật hy vọng ngươi có thể hoàn thành lời hứa của ngươi à. Cuối cùng lại khuyên ngươi một câu. Đem tiền trả lại cho ta trước đó. Hy vọng ngươi ít đi cược. Miễn cho tất cả đều lại thua ở sòng bạc bên trong. Claudius 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là rông dài đâu. Đến lúc đó bản đại gia mình mở sòng bạc chẳng phải xong việc. Chính ta khi đông ra, thua bao nhiêu tiền không đều là về ta trong tay mình. Crocodile lại rất khó chịu nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, gia hỏa này giống như đúng là làm như vậy qua. Hắn tại Alabasta chỗ mưa mở một cái có thể xưng Grand Line nửa trước đoạn lớn nhất sòng bạc. Tên là Vũ Yến. Không biết đã kiếm bao nhiêu tiền đâu. Cứ như vậy một bên cùng Crocodile dắt con bê. Claudius một đoàn người cũng tại đem thuyền ngừng tốt sau liền hoàng hoàng du du tiến vào. Baterilla đảo bên trên, tiến đến hòn đảo này bên trong. Claudius ngay tại đông ngó ngó, tây nhìn xem, giống như đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng. Một bên Stacy nữ vương có chút tò mò hỏi. Điện hạ. Ngài đang tìm cái gì đâu? Ân, ta trước khi đến không nói sao? Claudius có chút kinh ngạc hỏi. Nói cái gì? Stacy cũng một bộ rất mộng bức bộ dáng nhìn xem Claudius. Ta đang tìm Roger à? Không phải nói muốn bắt Roger sao? Ta cảm thấy Roger ngay tại trên cái đảo này đâu? Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Stacy nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Không chỉ là Stacy đang cười, Crocodile cũng cười theo, liền ngay cả Nia đại quản gia cũng không khỏi che một cái mình cái kia nhếch lên khóe miệng. Chỉ có Ino không rõ nội tình, bất quá nhìn tất cả mọi người cười. Hắn cũng đi theo bắt đầu cười ngây ngô, như thế làm cho Claudius rất khó chịu, mở miệng hỏi, các ngươi cười cái gì mà? Ta nói có vấn đề sao? Vấn đề... Ngược lại là không có. Bất quá điện hạ, ngươi là thế nào ý tưởng đột phát muốn tới đây tìm Roger? hắn nhưng là vua hải tặc, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi này a. Stacy cười ha hả mở miệng hỏi, đúng vậy a, điện hạ, ngài sẽ không phải nói vua hải tặc Roger lại ở chỗ này như cái nông phu đồng dạng sinh hoạt a. Tìm nữ nhân quy ẩn Yamada, vậy cũng thật bất khả tư nghị chút. Ta cảm thấy ngài nếu là thật muốn tìm Roger lời nói, không bằng chúng ta hiện tại đi thế giới mới a. Nia đại quản gia cũng cười ha hả khuyên lơn, không đi, đi cái gì thế giới mới? Ta luôn cảm giác ta cùng thế giới mới bát tự không hợp. Vừa đi liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nhìn ta tại Nam Hải đều lung lay hơn mấy tháng. Đừng nói bảo táp, ngay cả lớn một chút thủy triều đều chưa thấy qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nam Hải mới là phúc của ta đất a. Thế giới mới là sẽ không đi. Cái này bối đinh, khụ khụ, Claudius nói đến đây hắng giọng một cái. Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, về phần Roger, các người cái này liền không hiểu được a. Tất cả mọi người cảm thấy tại thế giới mới, vậy cái này tên giảo hoạt liền tuyệt đối không khả năng tại thế giới mới. Các người đều cảm thấy hắn không tại cái này chim không thèm ị trên đảo nhỏ. Trên thực tế, ta hết lần này tới lần khác cảm thấy hắn liền giấu ở chỗ này. Với lại tựa như Nia như ngươi nói vậy, tìm nữ nhân, kết hôn quy ẩn Yamada, nhìn Claudius cái này một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Nia đại quản gia ngược lại là không tiếp tục tranh luận cái gì. Tự mình điện hạ ưa thích nói cái gì, liền nói cái gì mà. Nia ở phương diện này rất cưng chiều Claudius. Bất quá Stacy ngược lại là ưa thích cùng Claudius phát sinh điểm nhỏ tranh chấp, cảm giác như vậy. Bởi vậy Stacy mười phần đắc ý hai tay chống nạnh, mở miệng nói ra, điện hạ, không phải ta nói, ta cho rằng Roger tuyệt đối không khả năng xuất hiện ở nơi này. Vậy ngươi là có ý gì a? Claudius dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Stacy. Luôn cảm giác nữ nhân này muốn gây sự. Đến đánh cược a? Stacy lập tức liền tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Claudius liếc mắt, sau đó nở nụ cười, mở miệng hỏi, đánh cược gì? Ếch, mặc dù hào hứng đi lên, thuận miệng liền đề như thế cái đề nghị. Bất quá Stacy xác thực không nghĩ tới mình muốn đánh cược gì. Dù sao Steve Claudius cũng vẫn luôn chưa hề bạc đãi nàng. Chỉ cần nàng có cần, cơ bản đều có thể thỏa mãn. Bên người tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Trầm ngâm một trận mà về sau, Stacy tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng nói ra, liền cược một cái điều kiện a. Ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra, nhưng về sau nếu là ta có ý tưởng, tùy thời có thể cho điện hạ nói, sau đó điện hạ không thể cự tuyệt ta. Thế nào? Stacy bên này vừa dứt lời, Crocodile liền lập tức nói theo. Loại chuyện tốt này ta sao có thể vắng mặt đâu. Cũng tính ta một người tốt. Ta đánh cược không nhiều. Cũng cược Roger không ở nơi này. Liền đánh cược với ngươi 200 triệu tốt. Ngươi nếu bị thua, về sau ta liền không cho ngươi trả tiền. Claudius nhìn xem hai cái này, tiểu nhân hèn hạ, cũng là nở nụ cười. Sau đó liếc qua Nia đại quản gia cùng Ino, mở miệng hỏi, các ngươi hai cái đâu? Muốn hay không cùng ta cược? Ino không chút do dự lắc đầu, mở miệng nói ra, ta tin tưởng điện hạ. Nia đại quản gia cũng là cười cười, mở miệng nói ra, ta hết thảy đều thuộc về điện hạ, cho nên ta liền không tham dự rồi. Ai, tính các ngươi hai cái thông minh. Vậy thì tốt, cái này đánh cược ta liền tiếp nhận. Crocodile, nếu là ngươi thua, đưa ta 400 triệu. Stacy, nếu là ngươi thua mà nói. Nói đến đây, Claudius dừng một chút, tiếp lấy ánh mắt tại Stacy cái kia nổi bật dáng người bên trên lướt qua. Sau đó tà ác cười cười, tiếp tục nói, vậy liền cũng đáp ứng ta một cái điều kiện tốt. Stacy mặc dù cảm giác tự mình điện hạ cười có